Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4211. Kết quả. Người đăng, HGSOZMOZE. Con Jun nhìn loại tình huống này. Hướng bên cạnh Sơn Nhạc hỏi. Có thể hay, không để bọn hắn dừng lại. Chỉ là ở bên cạnh nhìn liền làm cho lòng người hoảng sợ lạnh mình. Thân ở, chiến trường hẳn là a đáng sợ. Tốc độ bọn họ cực nhanh, bên tai tất cả đều là đinh đinh đang đang, tiếng gió bén nhọn, có chút dư ba thậm chí vặn vẹo thành lỗ đen, không gian đều vặn vẹo, thật là đáng sợ, nơi này người đều lợi hại như vậy bạo tính tình sao? Sơn Nhạc con mắt đều không đủ dùng, trực tiếp lắc đầu nói, không có cách nào, không có cách nào ngăn cản. Hơn nữa Sơn Nhạc vốn cũng không phải là cái gì tốc độ hình chủng tộc. Loại, tình huống này căn bản là không chen vào lọt. Loại chiến trường này hắn bất lực, ngược lại là cái này con non thực lực ban đầu Nhạc cảm giác ngạc nhiên. Vẫn, luôn coi là cái này con non sẽ chết yểu. Thực lực không thế nào đi. Yếu ớt vô, cùng, lại có thực lực như vậy. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Sơn Nhạc trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Như vậy cũng không cần thời thời khắc khắc lo lắng con non chết yểu. Thở dài một hơi lập tức lại nhấc lên. Hiện tại con non tình huống vô cùng nguy hiểm. Hơi không chú ý liền bị người đánh chết. Đây đều là người nào a? Cùng một cái con non so đo. Lấy lớn hiếp nhỏ. Hảo hảo. Không muốn mặt. Chỉ có thể nhìn như vậy không có biện pháp. Giống như Sơn Nhạc nghĩ như vậy. Ninh Thư hiện tại có điểm chống đỡ không? Được, thân ở trong đó mới có thể biết Lý Ôn lực lượng có bao lớn. Mỗi lần công kích giống như Thái Sơn áp đỉnh, mang theo lăng lệ sát ý. Trước đó xem Thái Thúc cùng Lý Ôn ở giữa chiến đấu, biết đều không dùng đem hết toàn lực, nhưng lại cũng không nghĩ tới Lý Ôn thực lực mạnh tới mức này. Lý Ôn muốn chú đóng ở bên cạnh Ninh Thư, mặc dù trong lòng không nguyện ý, nhưng nghĩ đến đối với chính mình cũng không có cái gì trực tiếp tổn thất. Hắn, yêu ở chỗ nào liền ở chỗ nào. Lúc kia, nàng liền mơ hồ cảm thấy Lý Ôn thực lực tuyệt đối phía trên nàng. Này sẽ thân ở chiến đấu trong, càng có thể trực quan cảm giác được. Nhất là đan điền của nàng còn không có đúc thành. Trong kinh mạch lực lượng sử dụng hết liền không thể tiếp tục được nữa. Cây roi màu đen lân phiến dựng thẳng lên, dữ tợn vô cùng, bóng roi nặng nề, phi tốc công kích Lý Ôn. Lý Ôn thân thể bị bao khỏa, cường đại năng lực phòng ngự tránh khỏi roi thôn. Vệ, đả thần tiên có hấp thu lực lượng của đối phương, biến hóa để cho bản thân sử dụng, phe mình càng ngày càng mạnh, mà đối phương lại càng ngày càng yếu đuối. Nhưng là không cách nào công kích đến Lý Ôn. Liền không thể hấp thu lực lượng của đối phương, dính vào đều bị đối phương lực phòng ngự bắn ngược trở về. Đem đồ vật cho chậm. Lý Ôn đã vô cùng thiếu kiên nhẫn, xách theo kiếm hướng Ninh Thư mi tâm đâm tới, mang theo cuốn tới khí thế, đả thần tiên quấn quanh ở trên thân kiếm, ý đồ dung chuyển cự kiếm, đem cự kiếm phương hướng thay đổi phương hướng. Lý Ôn đem cự kiếm rời tay, theo Ninh Thư bên tai trà sát đi qua, dư ba trực, tiếp tại Ninh Thư trên mặt hoạch xuất ra một đầu vết máu. Hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp một chưởng vỗ tại Ninh Thư ngực, răng rắc vài tiếng, Ninh Thư xương sườn đã bị vỡ vụn, ngực lõm xuống, dưới, tại lực lượng khổng lồ hạ, nàng bay vụt ra ngoài, đụng vào cứng rắn trên núi, đá. Trong miệng phun ra huyết vụ đầy trời. Quá mạnh, lực lượng quá lớn. Ninh Thư trong miệng phun máu tươi. Khối lớn cục, máu, chỉ cần nàng há miệng, liền liên tục không ngừng chảy ra. Hết thảy trước mắt đều tại mơ hồ. Lung la lung lay, nhìn thấy Lý Ôn chân thành. Mà đến, hắn từng bước một đạp ở Ninh Thư trái tim thượng. Nàng phun máu tươi, vô lực động đậy, cùng Thái Thúc chiến đấu thời điểm. Hắn cũng không dùng hết toàn lực, mà bây giờ đã dùng hết toàn lực, dùng tại trên người nàng, coi như nàng chính là phi thường vinh hạnh đâu. Lý Ôn cúi người đến, mặt không thay đổi bóp Ninh Thư cổ, càng ngày càng gấp, nhìn cùng nàng ra mặt tử trướng, lại không có chút nào dãy dụa, một đôi mắt, nhìn chằm chằm hắn, hắn sờ Ninh Thư mặt, người biết, ta không cần phải giết ngươi, vì cái gì như, thế minh ngoan bất linh, Ninh Thư mở miệng, máu tươi như suối mắt đồng dạng ra bên ngoài tuôn, ngươi, đoán, Lý Ôn ra mặt co rút một chút, nhìn Ninh Thư ánh mắt càng thêm ra lạnh nhạt. Phạt Thiên chấn động. Ninh Thư, trốn đi, chúng ta đánh không lại hắn. Ninh Thư ở trong lòng đối Phạt Thiên nói. Ta tại tìm cơ hội. Hắn hiện tại bóp, ta trong cổ đâu? Lý Ôn một tay bóp Ninh Thư cổ. Một tay đi vịn tay của nàng. Vặn bung ra quả, đấm của nàng. Bên trong là màu vàng hạt cát. Vậy đem màu vàng chìa khóa bị bóp. Nát. Biến thành màu vàng hạt cát. Lý Ôn sắc mặt biến đổi lớn. Ninh Thư răng rắc một tiếng bóp gãy Ninh Thư cổ, tiện tay ném một cái. Ninh Thư thân thể phảng phất diều bị đứt dây, trực tiếp bay ra ngoài, sau đó rơi vào trên mặt đất, tứ chi vặn vẹo ngã ngửa vào trên mặt đất. Cái cổ đã rất mềm nhũn, mặt cơ hồ xoay đến phần lưng. Ta cái nương đấy, Sơn Nhạc dọa đến không được, nhanh lên chạy tới xem Ninh Thư. Nhìn thấy vặn vẹo thi thể, Sơn Nhạc quả thực không có mắt thấy, cũng không có cách nào ra tay cho nàng nhặt xác. Toàn thân xương cốt đều là mềm nhũn, còn run có điểm không thể nào tiếp thu được. Nàng cứ thế mà chết đi, cứ như vậy biến mất. Còn run bình thường không có việc gì cùng với nàng nháo nói đùa, một người như vậy cứ như vậy biến mất. Hai tay của hắn run rẩy đi qua, muốn đem nàng ôm, làm thế nào cũng không dám. Ôm thời điểm, đầu trực tiếp rơi, chỉ có cổ một lớp da, đầu óc thẳng đứng treo. Đừng đề cập nhiều kinh dị, dọa đến con run kém chút đem thi thể một lần nữa ném xuống đất. Bên kia Lý Ôn không nhúc nhích, tựa hồ lâm vào suy nghĩ của mình bên trong. Con run cùng Sơn Nhạc rón rén đưa đi thi thể, về tới tộc địa. Con run buông xuống thi thể, đem quanh co khúc khuỷu thi thể, bãi chính, đem đầu xoay xoay qua đứng lên. Trong lòng nàng đã lõm đi xuống, vốn chính là tiểu hài tử, lồng ngực không lớn, bị như vậy chụp một trường. Đưa, nàng ngực hết thảy xương cốt đều làm cho vỡ nát, đem vặn vẹo tứ chi bãi chính, trên người liền không có một chỗ là tốt, nàng cứ như vậy chết rồi. Đây cũng quá làm cho người ta tiếp nhận vô năng, liền xương cốt đều đã vỡ vụn, bị xương ngực bảo hộ nội tạng khẳng định cũng đã hóa thành huyết thủy. Biết nam nhân kia mạnh, con run lòng có cảm giác, tận lực ít cùng hắn tiếp xúc, không nghĩ tới rất mạnh. Con run đối Sơn Nhạc hỏi, làm sao bây giờ, có thể hay không trị, cũng không biết nơi này có hay không bác sĩ, bất quá đều như vậy, còn có thể cứu sao? Không phải đã chết đến mức không thể chết thêm sao? Sơn Nhạc cũng lâm vào mê mang bên trong. Không biết a, bất quá phải đi nhanh lên. Đợi đến Lý Ôn kịp phản ứng, bọn họ đều phải hỏng. Bét, đả thần tiên chấn động, biến rất Phạt Thiên bộ dáng. Sơn Nhạc nhìn thấy Phạt Thiên, phảng phất có người tâm phúc bình thường, chỉ vào gần thành một bãi bùn, nhão Ninh Thư. Nàng bị người đánh thành cái dạng này. Phạt Thiên đem Ninh Thư gánh tại trên bờ vai, kia đầu tại Phạt Thiên phía sau lưng lắc lư hai lần, chỉ có một lớp da liên tiếp đầu như vậy một trận lay động, quả thực thích ứng không tốt. Sơn Nhạc cùng Sơn Nhạc đồng thời hít một hơi, vốn dĩ đều như vậy, lại bị người như vậy một khiêng, kia xương ngực khẳng định triệt để báo hỏng. Hết chương.